phòng chừng ngay cả tiếng cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Lúc này đột nhiên truyền đến tiếng nam nữ rên rỉ. Đây khác nào khiến cho người ta di ong a. Hồng Phi bị tình huống bất ngờ này làm cho đỏ mặt. Bối rối tìm điều khiển chuẩn bị chuyển kênh. Nào biết lúc trước cô tiện tay ném một cái. Cư nhiên bay đến bên tay Tương Ly. Hồng Phi vội vã vươn người đi lấy. Tương Ly lập tức bắt lấy tay cô kéo một cái. Thân thể Hồng Phi tự nhiên ngã vào lòng anh. A, Hồng Phi hoảng sợ. Tự nhiên cảm thấy bản thân lúc này giống như người bị rơi xuống nước. Quẫy đạp một hồi, đến khi ôm được cổ Tương Ly mới an tĩnh lại. Tương Ly nhìn cô nàng, ánh mắt thâm thúy, giọng nói chưa bao giờ mê hoặc lòng người như lúc này người hầu. Đây là em muốn dụ dỗ anh, đôi môi anh khiêu gợi, gần trong gang tấc, mùi thơm hoa cúc nhẹ nhàng vây quanh cô, quá quá mức hấp dẫn, anh áp vào mặt cô, ở bên tai cô thì thầm, nếu người hầu em đã dụ dỗ anh, vậy, xoay người một cái, đem cô đặt ở dưới thân. Hồng Phi không biết bản thân sợ hãi, hay bị anh hấp dẫn, tim đập thật sự mau, mấy tiếng thình thịch, phòng trường Tương Ly cũng nghe được, đang lúc cô vô tội nhìn anh, không biết nói cái gì cho phải, Tương Ly lại cười khẽ ra tiếng, người hầu, biểu tình của em vậy là sao, khẽ hôn xuống trán Hồng Phi, Tương Ly đứng dậy, thuận tiện kéo cô, sợ anh ăn luôn em. Mới không có, yên tâm đi, nếu muốn ăn em, lần đó ở nhà anh. Hồng Phi lúc này mới nhớ, lần đầu tiên ngủ lại nhà anh, kẻ xấu xa được xưng đã giao ra toàn bộ chìa khóa phòng lại nhảy vào phòng của cô. Nhịn không được bóp cổ anh, Hồng Phi tức giận nói, anh gạt người, ngày đó căn bản không giao ra toàn bộ cái chìa khóa. Tương Ly thần sắc không đổi, ngược lại làm bộ vô tội. Anh quên nói, khóa phòng đó bị hỏng. À, kia nửa đêm nếu các anh còn sợ nửa đêm em đến ăn anh. Còn lâu, còn không phải, vừa rồi ai dụ dỗ anh. Đó là vì em không biết đột nhiên nhảy ra mấy cảnh này. Không phải có câu giải thích chính là che giấu sao? Hồng Phi lệ rơi đầy mặt, cô lúc nào cũng nhanh mồm nhanh miệng. Tại sao gặp người kia chỉ có thể ngậm miệng? Thấy bộ dạng đáng thương của Hồng Phi, Tương Ly nhịn không được lại hôn cô, ghé vào bên tai cô nói. Bất quá một khắc vừa rồi, anh thực sự nghĩ sẽ ăn luôn em. Người kia bình thường bày ra điệu bộ lạnh lùng. Không nghĩ tới a, nhìn người không thể nhìn tướng mạo. Hồng Phi nhảy dựng lên, cách xa Tương Ly vài bước, bộ dáng cẩn thận lại khiến cho Tương Ly cười nhạo thật lâu. Đương lúc hai người đùa vui vẻ, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Hồng Phi thực cảnh giác, sợ là Quý Thiêu, bởi vậy nhất định không chịu ra mở cửa. Tương Ly chỉ có thể đem cô đẩy vào phòng tắm, lúc này mới đi ra mở cửa. Hoàn hảo ngoài cửa chỉ có Quý Viễn cùng Tương Sinh, Quý Thiêu cũng không cùng đến. Hồng Phi ở chỗ ngươi, Quý Thiêu, hắn có chút việc phải xử lý. Cho nên tạm thời sẽ không quấy rầy chúng ta Hồng Phi. Xuất hiện đi, ban đêm, bốn người đã không có hưng chí đánh bài. Thấy Hồng Phi đã không còn kích động như lúc trước. Sau khi an ủi vài câu đều tự rời đi. Sáng sớm hôm sau, Tương Ly lên máy bay trở về London. Hồng Phi tự nhiên cũng không còn tâm tình ở lại Hải Nam. Bởi vậy một nhóm bốn người vui vẻ đi trả phòng. Đến sân bay quốc tế S thì... lại ngoài ý muốn gặp phải Quý Thiêu. Hóa ra buổi tối hôm ấy anh quay về S thì, sáng nay biết tin Hồng Phi đáp chuyến bay buổi sớm, anh nhân thời gian rảnh rỗi chạy đến đây chờ máy bay. Hồng Phi ban đầu định trốn, lại bị anh một phen giữ chặt, Hồng Phi theo phản xạ chạy đến trốn phía sau Tương Sinh. Tương Sinh lại trấn an nói, trốn tránh không phải biện pháp, đi cùng hắn nói chuyện đi. Hồng Phi trầm mặc một hồi rồi đi theo Quý Thiêu. Đi chưa được mấy bước, Tương Sinh ở đằng sau kêu lên. Hồng Phi, nếu tên kia dám làm gì quá đáng với em, nhớ nói cho anh nghĩ A Viễn nhất định rất vui vẻ đại nghĩa diệt thân. Quý Thiêu là tự mình lái xe đến. Hồng Phi ngồi ở ghế phụ, chỉ nhìn về phía trước, không liếc mắt nhìn anh đến một lần. Hồng Phi, chuyện của chị em, anh sẽ giải thích rõ ràng với cô ấy.